Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, nghiền ép. Tới meo, Siro để tay xuống bên trong kính viễn vọng, mở miệng nói, hắn đã sử dụng trái cây năng lực hóa thành miêu nhân hình thái. Thị lực tại hệ Zewan năng lực gia trì dưới trên diện rộng tăng cường. Rất dễ dàng liền thấy nơi xa kỹ thuật đến gần thuyền biển. Đã đến rồi sao? Trên tường thành, Louis tay đè tại bức tường đống bên trên. Cánh tay cũng sớm đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trạng thái rất tốt. Salut Katakuri, Salut Prospero, Salut Oven, Salut Daifuku. Thanh danh vang dội, các cán bộ đều tới a. Mario, cẩn thận. Louis bên người, Zergo trầm giọng nói, Katakuri tiểu tử kia cùng đi qua cũng không đồng dạng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, vô luận là thanh danh vẫn là thực lực đều đi qua tưởng như hai người. Tuyệt đối không phải có thể xem thường đối thủ. Xem thường? Louis cười cười, nói đùa cái gì a? Zergo, xem thường, ngươi là nói Salut Katakuri sao? Khả năng này nguyên bản liền không tồn tại. Xem thường hắn, ta còn không có tư cách kia. Katakuri kiểu người như vậy, cho dù là nguyên tắc bên trong cái kia cũng không phải hiện tại Louis có thể xem thường. Tứ hoàng phụ tá, không hề nghi ngờ chính là chỉ ở số ít quái vật phía dưới thứ cấp cường giả. Có thể xem thường hắn, đại khái chỉ có hải quân các đại tướng cùng hải tặc tứ hoàng nhóm. Trong này hiển nhiên không bao gồm Louis, đây là nguyên thủy phiên bản. Chớ nói chi là lập tức liền muốn tới cái kia đi qua chính mình pha trộn mà sau khi cường hóa bản. Mới bản, đã qua đến rồi, đã có thể thấy rõ ràng. Cho dù là Louis mắt thường cũng đã có thể thấy rõ ràng cái kia một chiếc dần dần lái tới thuyền lớn. Trước hoan nghênh một cái đi, Louis cười nói, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành hải tặc đã hành động. Lắp đặt tại trên tường thành cứ điểm pháo rốt cuộc dùng để đất dụng võ. Quy lực viễn siêu hạm pháo hỏa lực đổ xuống mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, đã trên không trung tạo thành một mảnh đen nghịt tầng mây. Ếch, Louis móc móc lỗ tai. Quy lực càng mạnh là đương nhiên, nhưng là thanh âm cũng thật sự là đủ lớn. Nơi xa, pháo bông bắt đầu nở rộ. Liên tiếp không ngừng bạo tạc trên mặt biển phát sinh, hình thành gió bão dù cho cách xa xôi như thế mặt biển y nguyên gợi lên Louis tóc. Bị chặn, đứng ở một bên Dylan mở miệng nói, hoa, đó là vật gì? Năng lực giả sao? Nơi xa mặt biển trên thuyền lớn, Salus gia tộc ngồi cái kia một chiếc thuyền biển không có chút nào bị hỏa pháo quấy nhiễu. Trên đỉnh bao trùm lên một tầng vật kỳ quái, chặn pháo kích, Prospero năng lực a, Louis lắc đầu, được rồi, đình chỉ pháo kích, để bọn hắn lên bờ đi. Không có ý nghĩa, vô luận là tạp binh vẫn là pháo kích đều không có ý nghĩa. Muốn dựa vào những vật này ngăn trở Salus gia tộc đơn giản chính là tại người si nói mộng. Hải quân tới chỗ nào? Louis quay đầu lại hỏi nói. Chỉ sợ là không đuổi kịp trận chiến đấu này. Siro cười nói, vừa rồi hỏi qua Elisabello, đại khái còn cần thời gian 2 tiếng meo. Broden Kingdom quân đội cũng không có tới nơi này. Bọn hắn tại phòng vệ hòn đảo một bên khác. Sách, quên đi, Louis chép miệng một cái. Lên đi, chúng ta, cũng đầy đủ. Trên bờ biển, mượn nhờ băng hải tặc Mario tu kiến tốt bến cảng. Salus gia tộc đã đổ bộ, các cán bộ đã hướng phía bên này lao đến. A ha ha ha a, vậy liền để ta đánh trận đầu đi. Zergo cười dài một tiếng, thân thể phóng lên tận trời, sau đó đột nhiên bành trướng, chỉ là trong nháy mắt đã hóa thành một con to lớn không gì so sánh được cự điểu. Dương cánh bay cao, bay lượn mà đi, thật sự là một cái nhiệt tình gia hỏa a. Ha ha ha, Dylan đồng dạng hết sức kích động bộ dáng. trực tiếp nhảy xuống tường thành. Vậy ta cũng tới đi. Hả? Không thích hợp à? Thuyền trưởng, Siro gãi đầu một cái. Nhìn xem Louis, Dylan huynh đệ đây là thế nào mèo? Hôm nay giống như phá lệ tích cực ai. Đạt được món đồ chơi mới tiểu quỷ. Đều là khát vọng tại đồng bạn trước mặt khoe khoang. Louis lắc đầu. Đồng bạn, Siro sững sờ nhìn một chút cuộn trào mãnh liệt mà đến Salus gia tộc hải tặc. Là chỉ bọn hắn sao? Rát, sông phá chân trời kêu to. Cực lớn chim bay xông lên bầu trời. Sau đó đột nhiên rơi xuống. Tốc độ kinh người đến cực điểm. Không khí tạo nên một vòng gợn sóng tại bên cạnh hắn quay chung quanh. Cự điểu dơ gồ, kẻ như vậy thế mà thật đã trở thành Mario tiểu tử kia dưới trướng hải tặc. Chế tạo ra một cái bánh kẹo cự nhân. Prospero thảnh thơi ngồi tại bánh kẹo cự nhân trên bờ vai. Ngẩng đầu lên nhìn xem phi tốc hạ xuống dơ gồ cảm thán nói. Trên biển tiền bối thế mà thật biến thành cái này hỗn đản dưới trướng. Rất là có đủ châm chọc. Prospero cũng còn nhớ tinh tường. Một năm kia, đảo Hawkeye, Mario như vậy bộ dáng chật vật. Hắc, đi chết đi, Salus. Từ trên trời giáng xuống cự điểu mở ra miệng lớn. Màu tím sương mù phun ra ngoài. Mạn châu xa hoa. Có thể trực tiếp đem người thể hòa tan hết kịch độc. Thậm chí có thể đem chính mình cũng hạ độc chết kịch độc từ dơ gồ bên trong miệng phun ra ngoài. Tựa như là một đạo cột sáng đồng dạng hướng phía dưới Salus gia tộc dâng trào mà đi. Vèo, nhưng là có người càng nhanh. Một tiếng vang nhỏ, tại dơ gồ kinh dị ánh mắt bên trong. Tên là Katakuri nam nhân đã ngăn tại hắn trước mặt. Câm miệng cho ta, phốp, trắng đốt bánh mật trong nháy mắt khét dơ gồ đầy miệng, dơ gồ tranh thủ thời gian đình chỉ khí độc phun ra, già lâu la sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì không chịu nổi kịch độc trong cơ thể. Khá lắm, dơ gồ thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành thú nhân hình thái, chân hóa thành móng vuốt sắc bén, bao trùm lên đen nhánh bá khí. Hướng thẳng đến trước mặt Katakuri xé đi, cho dù là hải lâu thạch, đối mặt hắn dạng này sắc bén hai móng, cũng biết lưu lại thật sâu vết tích. Cái gì? Đích thật là đem Katakuri trực tiếp xé mở, nhưng là dơ gồ căn bản không có một điểm gắng sức cảm giác. Thân thể của đối phương phảng phất là chính mình nứt ra đồng dạng. Đi chết đi, nhu đoàn đâm. Không tiếp tục cho dơ gồ cơ hội khác. Điên cuồng xoay tròn tam xoa kích đã trực tiếp chọc vào dơ gồ trên thân. Nghe, một tiếng hét thảm. Dù cho đã kịp thời tránh né. Dù cho đã toàn lực phòng ngự. Bên hồng y nguyên bị xé đi một khối huyết nhục. Ngươi cái tên này, dơ gồ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chính mình thế mà lại tại vừa đối mặt thời điểm liền bị đối thủ đả thương. 333 tương đương, không trung mượn lực, thân thể đột nhiên uốn éo, một cước quất vào dơ gồ lực lượng kinh khủng đánh tới, dơ gồ tựa như là bóng đá đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung mang theo một đạo sương mù, trùng điệp rơi đập trên mặt đất, phiến đá lát thành mặt đất trong nháy mắt bị oanh ra một cái cực lớn cái hố. Phiến đá bị tung bay đến bầu trời. Ngoặc kép, Louis mắt ngưng tụ. Dạng này Katakuri đã tiếp cận đỉnh cấp quái vật A. Vèo, Louis thân thể đã biến mất tại trên tường thành. Ha ha ha ha, đi chết đi, lũ hỗn đản. Dylan cười ha ha lấy dừng bước. Xa xa đối mặt với sông tới Salus thành viên gia tộc. Hai tay hướng không khí bên trên nhấn một cái. Ta nhìn thấy. Thanh âm từ trên trời giáng xuống. Hở, Dylan ngẩng đầu, là cầm trong tay trường kích Katakuri. Oanh, một đạo khác bóng đen gào thét mà đến. Hai người trùng điệp đụng vào nhau. Kinh khủng trùng kích đột nhiên mọc tóc. Dylan trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.